41 nhỏ, lời tựa cho cuốn Vạn Niên Bạ, Am Viên Thông, viết thay Vĩnh Ngộ Hòa Thượng. Thực tế lý địa chẳng nhiễm mảy trần, chuyện trong cửa Phật chẳng bỏ một pháp. Xưa Đức Thế Tôn dùng ngũ thời bát giáo để ứng khắp mọi căn cơ, tùy theo căn khí đều làm cho được lợi ích. Trong bốn thời trước, nói đủ mọi pháp môn lục độ vạn hạnh. Nhiếp tiểu thì chẳng bỏ sót điều thiện nhỏ nhặt, ứng đại thì bao trọn pháp giới. Đến thời Pháp Hoa, bèn khai quyền hiển thật, hội tam quy nhất, thọ ký thành Phật cho khắp tất cả, diễn bày bản hoài lớn lao của Phật. Thuyết giả cho rằng Kinh Pháp Hoa chính là lời bàn luận cùng cực rốt ráo của Đức Như Lai, thuyết minh trọn vẹn xuyên suốt nguyên do của cả một đời giáo hóa. Như cuốn sổ cái ghi chép toàn bộ gia nghiệp, như thiên tử có chính cái đỉnh vậy. Cuốn Vạn Niên Bạ đây cũng là cuốn sổ cái của Viên Thông thường trụ. Xét từ sư tổ của tôi là Phổ Tính Lão Hòa Thượng, muốn nhiếp tâm thiền tịch nên vào năm đồng trị thứ ba 1864 lập ra ba gian thảo am ngoài Tây Thiên Môn, cạnh tảng đá Bất Nhị, đặt tên là Viên Thông, chỉ đủ để che mưa nắng, hồng yên thân tâm mà thôi. Lão nhân nhập tu thiền quán, nhìn ra biển thẳm, vui lòng thích chí, lấy pháp làm vui, thoạt đầu chưa nghĩ đến chuyện dựng tinh xá. Theo sơn chí, Viên Thông am ở ngoài Tây Thiên Môn vào năm vạn lịch thứ năm 1577. Vị tăng tên Viên Hiến dựng am ở trong hang, nhiều năm sau bị bỏ phế. Xưa ở trong hang, nay trên đỉnh núi, tên tuy giống nhau nhưng nền hơi khác. Về sau dời khỏi hang, đưa thẳng lên núi Đại Niết Bàn, có phải là điềm báo trước của bậc thường quán biển đại tịch diệt hay chăng? 5 năm sau, đúng năm Mậu Thìn 1868, thầy tôi là Sơn Tịnh Lão Nhân thâu nhận tôi và sư huynh Vĩnh Khánh, may được đại sĩ Thầm gia hộ. 2-3 năm sau, hương đèn đông đảo dần, đàn Việt thí chủ nhiều người kéo đến, liền mở rộng nền chùa, đổi tên là Thiền Am. Đến mùa xuân năm sau, tiên sư thị hiện Viên Tịch. Tôi tuân mạng lệnh từ ái của sư tổ, tận lực đảm nhiệm hoàn thành việc chùa. Khánh huynh, tức sư huynh Vĩnh Khánh, chuyên tu tịnh nghiệp, trải chính lược nóng lạnh, ba phen đóng cửa thiền để giúp đỡ. Đến năm Quý Dậu 1873 đời đồng trị, sư tổ về Tây. Tuy thế cục chưa được rộng rãi lớn lao như hiện thời, nhưng đã có vẻ khả quan. Từ đấy về sau, người thế độ càng đông, nhang đèn càng thạnh. Lại thêm, con cháu tên X kế tiếp đảm nhiệm chuyện ấy, lại càng chẳng tiếc tâm lực, lo liệu tu tạo. Nền chùa chỗ cao bèn khoét xuống, chỗ thấp bèn đắp thêm, khiến cho cuộc đất được bằng phẳng, con người có chỗ sử dụng mới thôi. Điện đường nhà cửa hễ cần phải dựng bèn dựng, cần sửa liền sửa, nhỏ hẹp xấu xí thì mở rộng, sửa sang tráng lệ, thảy đều rực rỡ như mới, thành tựu quang cảnh đẹp đẽ, lớn như tượng Phật, kinh điển, hàng trung như pháp khí trang nghiêm và đủ loại đồ vật, ngay cả thứ nhỏ nhặt như chiếc thìa chiếc đũa, phàm những gì nên dùng vào Phật sự, những thứ cần dùng thường ngày, không thứ gì chẳng có đủ. Điền sản tuy không được mấy, nhưng cũng đủ ăn cho một quý 3 tháng, so với kẻ không đất cắm dùi, vẫn khá hơn một chút. Ôi, tôi đã già rồi, tháng ngày không còn mấy, muốn cho hậu nhân có cái kế thừa vân giữ, chẳng dám vứt bỏ bừa bãi, gượng bắt chước tiền nhân quan hiển hoằng dương pháp đạo. Nay đem tất cả những đồ vật thường trụ lớn nhỏ chia ra từng loại, nhất nhất chép vào sổ để lưu lại lâu xa. Am này chẳng phải do trời tạo đất dựng, mà là do tâm huyết của tôi, Khánh huynh và 10 phương đàn Việt tạo thành. cháu con cũng dự phần góp sức, há phải đâu cũng uổng công tạo dựng ư? Ấy là vì muốn thành Phật quả thì phải viên mãn vạn đức, muốn chuyện pháp luân phải nhờ vào các duyên. Nay may được các duyên tạm đủ, phải nên thường chuyển pháp luân, tu trọn vạn hạnh, ngõ hầu vạn đức viên thành. Con cháu đông đảo an trụ trong am, không phải lo đói lạnh khốn khổ, có niềm vui tiêu dao nhàn hạ, há chẳng đau đáu nghĩ đến đại sự sanh tử vô thường nhanh chóng, hiểu lòng thành khẩn của đàn Việt, nghĩ đến công tạo dựng gian nan, phát bồ đề tâm, dốc sức tu tịnh hạnh, ngõ hầu báo đáp tứ ân trong muôn một ư? Phàm thấy một cây kim, một nhánh cỏ trong am đều nói rằng: những thứ này đều được sắm sửa để chúng ta tiếp nối huệ mạng Phật, tự lợi lợi tha vậy. Quý như thịt trên thân mình, giữ gìn như tròng mắt, khăng khăng tu trì suốt cả ngày còn chẳng đủ. Làm được như thế thì chẳng thẹn là đệ tử Như Lai, là con cháu của đại sĩ, được người kính, thần che chở. Hiện tại phước huệ đều thạnh, tương lai có phần thành Phật. Nếu không, giữ lớp ca sa, đánh mất thân người, tam đồ chịu báo trăm ngàn kiếp, chẳng biết lúc nào ngoi đầu ra được, còn nói gì được nữa đây? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 42 nhỏ, lời tựa cho từ đường của Vĩnh Ngộ Hòa Thượng, viết thay cho người đứng ra tạo dựng. Trước không khởi đầu, sau không kết thúc, bao trọn thái hư nhưng chẳng ở ngoài, vào trong vi trần nhưng chẳng ở trong, thanh tịnh sáng sạch trong lặng thường hằng, không sanh không diệt, lìa tướng lìa danh, tuy có nhưng chẳng có, tuy không lại chẳng không. Chân tánh là như thế đó, nhìn vào cái thân địa thủy hỏa phong, chính là do gân xương máu thịt tụ hội, vừa sanh liền diệt, vừa tươi liền héo. Các lóng xương chống đỡ như dùng gỗ dựng nhà, một lớp da trùm lên như dùng đất tô vách, bên trong toàn là phân, tiểu, mủ, máu, mặt ngoài xanh ghét hờm, mồ hôi, tóc, lông, giò trùng lúc nhúc, cháy rận như sao. Giả gọi là người, chứ thật sự không có cái ngã tồn tại. Lại còn dùng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý sẵn có, rong ruổi trong rừng gai gốc sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Do vậy, khởi vô minh, tham, sân, si, diệt chánh trí, giới, định, huệ. Ngũ uẩn vốn không, ai chịu xét soi? Lục trần vô tánh, ai nấy đều cho là thật, khiến cho muôn khổ đều nhóm, linh tánh vĩnh viễn tối tâm, nên có huyễn thân và vọng tâm. Câu Kinh Viên Giác rằng: hết thảy chúng sanh đủ mọi điên đảo, nhận lầm tứ đại là thân tướng của chính mình, tưởng duyên ảnh của sáu trần là tướng của tự tâm, chính là nói về ý này vậy. Nếu luận trên chân tánh thì chẳng phải phàm, chẳng phải thánh, không có dấu hiệu gì, hằng cổ hằng kim, luôn tự như như. Lấy gì để ghi nhớ năm tháng, hầu sắm sửa dỗ chạp? Nếu luận trên huyễn thân thì sống như con rối, chết như bụi đất. Vọng tâm sanh diệt theo cảnh, chẳng có mảy may thật nghĩa nào. Cần gì phải ghi dấu chim bay trên hư không, buộc gió mát trên sông? Nhưng do quy củ thường hằng của núi này, phàm là trụ trì, và là vị tăng có danh có đức, đều lập từ đường để lưu niệm cho người đời sau. Tôi từ thuở Nhược Quang, 20 tuổi, xuất gia nơi Thảo Am Viên Thông, cho rằng có mái tranh che đầu, có cái phòng hẹp để khoanh chân là đủ rồi. Nào biết tướng thế gian vô thường biến đổi theo thời, đàn vịt tính chúng ngày càng đông, thí gạo trải vàng. Năm lâu tháng chày, nào biết nào hay đã biến thành một ngôi Phạm Vũ tinh lam đẹp đẽ. Phạm Vũ và tinh lam đều chỉ ngôi chùa trang nghiêm đẹp đẽ. Lại thêm pháp quyến cả núi nghĩ tôi là người thuần hậu lão thành, ép làm chủ nhân chùa Pháp Vũ. Nhưng tự thẹn mình đức mỏng, sao đủ sức rạng rỡ hoằng dương pháp đạo cho được. Nhiều lượt thoái thác, chỉ làm trụ trì 4 năm. Nghĩ tưởng đến cố nhân, thẹn thùng không biết lánh vào đâu, nào dám lấy mình làm gương. Bọn pháp tử đồ đệ cố thỉnh không ngừng, bèn đổi ý nghĩ rằng: đời tôi chẳng thể hoằng dương xiển phát tông phong lợi ích cho họ. Nếu lập nhà từ đường thì cũng có thể dùng đó làm phương tiện khiến họ giải ngộ, khiến cho họ lúc treo ảnh để cúng tế trong 2 kỳ đông xuân. Chợt nghĩ rằng vị lão nhân này sống vào năm đó, chết vào năm đó, đến nay đã được bao nhiêu năm đó tháng đó. Do vậy, biết mạng người vô thường nhanh chóng như ánh chớp, một hơi thở ra không hít vào được, liền thành đời sau. Từ đấy phát phẫn tu trì, cầu sanh Tây Phương. Do vậy, trừ sạch thân tâm huyễn vọng, khôi phục chân tánh sẵn có, cùng ông cụ A-di-đà vui chơi nơi cõi thanh tịnh tịch diệt, để vĩnh viễn hưởng niềm vui thường lạc ngã tịnh, thì cũng không phải là không giúp cho họ đôi chút vậy. Liền cho dành ra mấy mẫu vườn ruộng để thay phiên nhau trông nom, hồng có tiền chi phí cho 2 kỳ cúng tế, nên bèn viết ra lời tựa này: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Số 43 nhỏ, lời tựa sách Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam. Ông Đạo Doãn Hoàng Hàm ở Cối Kê dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, tu tịnh nghiệp tinh thuần, muốn làm cho đồng nhân đều tu tịnh nghiệp, lìa khổ được vui. Do thấy các sách tịnh độ văn sâu thẳm, nghĩa uyên áo, chẳng thuận tiện cho kẻ sơ cơ và người không có học thức. Vì vậy, ông viết sách bằng văn bạch thoại, phân tích tỉ mỉ những nghĩa trọng yếu, đặt tên là Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam. Trong biển sanh tử, được kim chỉ nam này, thì bỏ đông hướng về Tây, bỏ uế lấy tịnh, tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ắt sẽ siêu việt tiến thẳng vào địa vị Như Lai, chẳng còn phải chịu khổ luân hồi sanh tử dài lâu trong thế giới này nữa. Đã là chí đồng đạo hợp, nào ngại giúp khuyên dạy, nên bèn viết tựa rằng: Kinh A-di-đà dạy, từ đây đi về phương Tây, qua khỏi 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu là A-di-đà, nay đang thuyết pháp. Lại nói: Cõi ấy vì sao tên là Cực Lạc? Do chúng sanh cõi ấy không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên tên là Cực Lạc. Không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui là do được trang nghiêm bởi phước đức trí huệ thần thông đạo lực của Đức Phật A-di-đà. Thế giới chúng ta đang sống đây có đủ 3 thứ khổ, 8 thứ khổ, vô lượng nỗi khổ, trọn chẳng có niềm vui, cho nên gọi là Sa Bà. chữ Phạn Sa Bà ở đây Trung Hoa dịch là kham nhẫn, ý nói chúng sanh trong cõi này phải chịu đựng những nỗi khổ ấy. Nhưng trong thế giới này không phải là không có niềm vui, nhưng tất cả những chuyện vui đa số là khổ. Chúng sanh mê muội, ngược ngạo coi đó là vui, như nghiện rượu, đắm sắc, săn bắn, vây bắt, có gì vui đâu mà những kẻ ngu phu đắm đuối không bỏ được, vui quên cả mệt, thật đáng thương xót. Dầu là sự vui thật sự cũng khó có thể trường cửu, như cha mẹ còn sống đầy đủ, anh em không có chuyện gì, chuyện như vậy làm sao thường hằng cho được. Vì thế cảnh vui vừa hết, tâm buồn nối tiếp dấy lên. Do vậy bảo rằng trọn chẳng có niềm vui, không phải là nói quá đáng vậy. Thế giới này khổ, nói chẳng thể trọn, dùng tam khổ bát khổ để tóm lược thì chẳng còn sót gì. Tam khổ thì: một, khổ khổ; hai, hoại khổ; ba, không khổ không vui, tức là hành khổ. Khổ khổ có nghĩa là do thể tánh của thân tâm ngũ ấm này bức bách nên gọi là khổ. Lại còn phải chịu thêm những nỗi khổ sanh già bệnh chết vân vân nên gọi là khổ khổ. Hoại khổ là có chuyện gì trong thế gian tồn tại dài lâu. Mặt trời đứng bóng liền chênh, trăng tròn rồi khuyết, đạo trời còn vậy, nữa là chuyện người. Cảnh vui vừa hiện, cảnh khổ đến ngay. Đúng vào lúc cảnh vui bị hoại diệt thì khổ chẳng thể nói được, cho nên gọi lạc là hoại khổ. Hành khổ tuy là không khổ không vui, tợ hồ thích nghi, nhưng tánh nó dời đổi, há có thể thường trụ, vì vậy gọi là hành khổ. Cả ba sự khổ này không sự khổ nào chẳng thâu tóm. Về ý nghĩa của bát khổ, trong sách Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam đã trình bày cặn kẽ. Nếu biết cái khổ trong cõi này, tâm chán lìa Sa Bà sẽ ào ạt phát sanh. Nếu biết sự vui của cõi kia, ý niệm ham cầu cực lạc sẽ bừng bừng phát khởi. Do vậy, không làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, dùng đấy để vun bồi nền tảng. Lại thêm chí thành khẩn thiết trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, thì thoát được cõi Sa Bà này, sanh về nước cực lạc kia, làm con đích thực của Phật A-di-đà, làm bầu bạn tốt trong hải hội. Nếu nói rằng A-di-đà Phật ở yên nơi cực lạc, mười phương thế giới vô lượng vô biên, chúng sanh trong một thế giới niệm Phật cũng vô lượng vô biên. A-di-đà Phật sao có thể dùng một thân cùng lúc tiếp dẫn hết thảy chúng sanh niệm Phật trong khắp mười phương vô lượng vô biên thế giới được? Đáp rằng, sao ông lại dùng tri kiến phàm phu để suy lường Phật cảnh? Xin mượn thí dụ để giải thích, hồng trừ sai lầm cho ông. Một vầng trăng vằng vặc giữa trời, hiện bóng trong vạn con sông. Trăng có dụng tâm hay không? Trên trời chỉ có một vầng trăng, nhưng biển cả, sông to, rạch lớn, khe nhỏ, thảy đều hiện bóng trăng vẹn toàn. Dẫu nhỏ như trong một chước, một giọt nước, không đâu chẳng đều hiện bóng trăng trọn vẹn. Vả nữa, bóng trăng trên sông rạch, một người nhìn vào sẽ thấy một vầng trăng đối trước người ấy. Trăm ngàn vạn ức người ở trăm ngàn vạn ức chỗ nhìn vào, không ai chẳng có một vầng trăng đối trước mặt. Nếu trăm ngàn vạn ức người ai nấy đi về những hướng đông, tây, nam, bắc, thì nơi người ấy đi đến, trăng vẫn thường ở nơi người ấy. Chỗ trăng đi đến trọn chẳng có xa gần. Nếu trăm ngàn vạn ức người ở yên chẳng động, thì trăng cũng ở yên chẳng động, luôn ở nơi người ấy. Chỉ có nước trong lặng thì trăng hiện, nước đục sao động thì trăng ẩn. Trăng cố nhiên không lấy bỏ, không hiện là vì nước đục ngầu sao động, không cách gì in bóng được. Tâm chúng sanh như nước, A-di-đà Phật như trăng. Chúng sanh tính nguyện đầy đủ, chí thành cảm Phật, thì Phật bèn ứng, giống như nước trong trăng hiện. Nếu tâm không thanh tịnh, không chí thành, tương ứng với tham sân si, giống như nước đục loạn động, thì trăng tuy chẳng bỏ sót không chiếu, nhưng chẳng thể hiện bóng rõ ràng. Mặt trăng là sắc pháp thế gian còn hay khéo như thế, huống chi Phật A-di-đà, phiền hoặc đoạn sạch, phước huệ đầy đủ, tâm bao thái hư, lượng trọn pháp giới. Do vậy, Kinh Hoa Nghiêm nói, thân Phật đầy áp pháp giới, hiện khắp trước hết thảy chúng sanh, tùy duyên cảm ứng không gì chẳng trọn vẹn, nhưng thường ngồi nơi tòa bồ đề này. Do vậy phải biết, trọn khắp pháp giới sẽ cảm ứng trọn khắp pháp giới. Quả thật, Phật chưa hề khởi tâm động niệm có tướng đến đi, nhưng có thể làm cho chúng sanh duyên chín mùi thấy Phật đến đây tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Ôm lòng nghi như thế, cố nhiên chẳng phải một hai người. Do vậy, bèn trình bày đại ý để sanh chánh tín vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 44 nhỏ. Lời tựa in lại kinh Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Tâm thể của Phật và chúng sanh hoàn toàn chẳng khác nhau chút nào, nhưng tâm tướng của Phật và chúng sanh khác xa nhau một trời một vực. Tướng đã khác hẳn nhau, nên sự thọ dụng do tướng cảm được cũng phải rất khác biệt. Phật thương xót chúng sanh về thể tuy đồng, nhưng tướng dụng rất khác biệt, nên vận dụng lòng vô duyên từ, hưng khởi lòng đồng thể bi, bày ra đủ mọi phương tiện để tế độ. Nếu chúng sanh biết tướng dụng tuy khác, nhưng bản thể vốn đồng, cố nhiên sẽ trên ngưỡng mộ các thánh, dưới trọng tánh linh của chính mình, y giáo phụng hành, ngõ hầu khôi phục nó. Kinh Dược Sư do Đức Thế Tôn tự thuật nhân hạnh quả đức, công đức nhiếp hóa hiển mật của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở thế giới tịnh Lưu Ly phương Đông. Kinh này do Ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường, văn lý thông suốt, nhưng tên của 8 vị Bồ Tát và đoạn kinh Phật nói thần chú đều bị khuyết. Trong kinh Đại Quán Đảnh Thần Chú do Ngài Bạch Thi Lê Mật dịch vào thời Đông Tấn, thì kinh thứ 12 là Quán Đảnh Chương Cú Bạc Trừ Quá Tội Sanh Tử Đắc Độ Kinh, có tên 8 vị Bồ Tát. Đại Quán Đảnh Thần Chú Kinh, thường gọi tắt là Đại Quán Đảnh Kinh, do Ngài Bạch Thi Lê Mật Đa dịch vào đời Đông Tấn, hiện được chép trong quyển thứ 21 của Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Kinh này gồm 12 bộ kinh nhỏ hợp thành, gồm từ bộ thứ nhất là Quán Đảnh Tam Quy Ngũ Giới Đới Bội Hộ Thân Thần Chú Kinh, đến kinh cuối cùng Quán Đảnh Chương Cú Bạc Trừ Quá Tội Sanh Tử Đắc Độ Kinh. Kinh Quán Đảnh Chương Cú Bạc Trừ Quá Tội Sanh Tử Đắc Độ Kinh tương đồng với kinh Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện do Ngài Đạt Ma Cấp Đa dịch và kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức của Ngài Huyền Trang dịch. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức do Ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường. Kinh Dược Sư có đến 5 bản dịch khác nhau. Bản dịch đầu tiên của Ngài Bạch Thi Lê Mật Đa thời Đông Tấn, Ngài người xứ Cưu Ti là thái tử nước ấy, nhưng nhường ngôi cho em đi xuất gia. Ngài rất thông minh, hiểu sâu xa Phật Pháp, đến Trung Quốc trong niên hiệu Vĩnh Gia đời Tấn. Khi ấy Trung Hoa đại loạn, nên Ngài bèn vượt Trường Giang xuống Hoa Nam, đến Kiến Khang trụ tích tại chùa Kiến Sơ. Thừa tướng Vương Đạo rất coi trọng, đa phần triều thần đều quy y với Ngài. Bản thứ hai do Ngài Huệ Giảng dịch vào đời Lưu Tống. bản thứ ba của ngài Đạt Ma Cấp Đa dịch vào đời Tùy, bản thứ tư của ngài Huyền Trang dịch vào đời Đường, bản thứ năm do ngài Nghĩa Tịnh dịch cũng vào đời Đường. Ngoài trừ bản của ngài Bạch Lê Thi Mật Đa ra, bốn bản đều nhấn mạnh đến công đức của Phật Dược Sư. Bản của ngài Nghĩa Tịnh đầy đủ nhất, mang danh xưng Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh, có tên bảy vị Phật, bổn nguyện và thần chú của mỗi vị. Trong kinh này, Đức Phật Dược Sư ở xa nhất, bổn nguyện nhiều nhất, công đức thù thắng nhất trong số các vị Phật. Bản của ngài Nghĩa Tịnh thường được gọi tắt là Thất Phật Dược Sư Kinh. Cũng do kinh này, trong pháp hội Dược Sư xưa kia thường lập đàn Dược Sư gồm 7 khu, mỗi khu đốt 7 ngọn đèn lớn trước bàn Phật. So với các kinh mật giáo khác, kinh Dược Sư được chú giải nhiều nhất. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức do ngài Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường có chép một đoạn chú văn gồm 428 chữ. Ba kinh quả thật vốn là một kinh, do lưu thông đã lâu đến nỗi Bối Diệp thất lạc. Bối Diệp là lá bối, khi xưa kinh Phật được chép trên lá bối. Mỗi vị căn cứ vào phạn bản mình có được mà dịch, nhưng Dược Sư Như Lai cứu vớt kẻ sơ cơ phần nhiều dựa trên chú lực. Vì thế tiền nhân đem phần ghi tên 8 vị Bồ Tát trong bản dịch của ngài Bạch Thi và đoạn chú văn trong bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh thêm vào bản dịch của ngài Huyền Trang, khiến cho văn nghĩa đều trọn đủ, mà tâm cứu độ chúng sanh của Dược Sư Như Lai cũng không bị bỏ sót. Cũng giống như phần kệ trùng tụng được thêm vào Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện được thêm vào Kinh Hoa Nghiêm vậy. Hợp lại thì xứng hợp, vui đẹp tâm ý Phật, tách ra thì sự giáo hóa bị khuyết. Huống chi kinh ấy, chú ấy, cả cõi đời cùng thọ trì, nếu chẳng thêm vào như vậy thì người tụng kinh chẳng được lợi ích nơi mật chú, người trì chú chẳng biết chú ấy xuất phát từ kinh nào. Hành động ấy của tiền nhân có thể nói là khế cơ khế lý. Do vậy, mấy trăm năm qua đều lưu truyền theo như thế đó. Cư sĩ Trương Thụy Tăng phát tâm khắc in lại, chỉ sợ kẻ kém tri kiến cho là kinh này khác với nguyên văn trong Đại Tạng, đâm ra ngờ vực, nên mới lược thuật nguyên ủy để mọi người cùng được hay biết vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Số 45 nhỏ, lời tựa cho bản Tu Chánh Điều Lệ Quản Trị Chùa Miếu và Văn Cảo Hộ Giáo. Phật Pháp là tâm pháp. Tâm pháp này chính là căn bản của 10 pháp giới. Chẳng hiểu pháp này thì chẳng những không thể nhờ vào đâu chứng được chân như Phật tánh sẵn có, mà những chuyện như cách vật trí tri, thành ý chánh tâm, đạo tu thân tề gia trị quốc, bình thiên hạ của thế gian cũng không thể nào viên mãn rốt ráo được. Vì sao vậy? Vì không đạt được căn bản, chỉ chú trọng phát khởi trên mặt hình thức mà thôi. Do vậy, từ xưa đến nay, phàm những ai lập đại công, tạo đại nghiệp huy hoàng vũ trụ, phần nhiều là do học Phật đắc lực mà nên. Ngay cả những ông Châu, Trình, Trương, Châu thời Tống phát minh tâm pháp thánh học, tâm pháp Nho giáo cũng vay mượn từ Phật học, nhưng bọn họ mang nặng kiến chấp môn đình quá đáng, nên chẳng những không chú trọng tỏ lộ, trái lại còn chê trách phỉ báng. Ông Châu đầu tiên là Châu Đông Di, người sáng lập lý học đời Tống. Ông Châu thứ hai là Châu Hy, còn Trương là Trương Tải, triết gia theo chủ nghĩa duy vật. Trình là hai anh em Trình Hạo và Trình Di, cũng là hai nhà lý học nổi tiếng đời Tống. Họ đưa quan niệm lý và khí vào nho học, nên học thuyết của họ được gọi là Tống Nho. Do vậy, đối với đạo thành ý chánh tâm, thật quá thiếu sót, đáng phàn nàn vậy. Pháp này tuy ai ai cũng có, nhưng nếu chưa nghe lời Phật thì không cách nào tự biết được viên châu nơi vạt áo. Do vậy, hết thảy chư Phật không vị nào chẳng dặn dò lưu thông pháp đạo. Cách lưu thông trước hết là phải tạo dựng tháp miếu, in tạo kinh tượng để khởi đầu. Nếu không có tháp miếu kinh tượng thì không thể nhờ vào đâu để sùng phụng oai nghi cao quý, rồi tu tịnh hạnh xiển dương Phật đạo, hướng dẫn quần mê, cũng như hết thảy hàm thức, không có cách nào chiêm lễ thánh dung để vun bồi căn lành, nghe pháp tu trì, khai phát tâm địa cho được. Người lưu thông phải là vị tăng chân tu thật hạnh, và phải có những hàng vua quan, thân sĩ, thương nhân có thế lực, tài lực. Một đằng là nội hộ, một đằng là ngoại hộ. Nội hộ thì nghiêm trì giới cấm, dốc sức tu tịnh nghiệp. Đối với thiền, giáo, luật, mật, tịnh độ, hoặc chuyên chú một môn, hoặc kim tu các tông, khiến cho cả mình lẫn người đều được lợi ích, u lẫn hiển đều được nương nhờ, thầm giúp cho cách cai trị yên ổn, ngầm làm cho dân tình yên ổn mới thôi. Ngoại hộ thì chẳng tiếc của cải, rộng trồng phước điền, khiến cho khắp những người cùng hàng phát khởi tín tâm. Nội ngoại hỗ trợ, pháp bèn được lưu thông. Nếu không có hàng nội hộ đạo đức thì bậc thầy gương mẫu chưa được lập, làm sao người ta ngưỡng vọng cho được. Nếu không có hàng ngoại hộ có thế lực thì không có sức mạnh, kẻ bên ngoài khinh lấn làm sao chế ngự được. Vì thế, khi sắp nhập Niết Bàn, Như Lai đem pháp phó chúc cho hàng quốc vương, đại thần và chư thiên thiện thần, dạy họ sau này thừa nguyện sanh vào trong hết thảy cõi nước, lưu thông Phật pháp, hồng lợi ích mọi hàm thức. Do vậy, hơn 2000 năm qua, đạo Phật thâm nhập các nước là do nội hộ lẫn ngoại hộ đều có người vậy. Kể từ đời Đông Hán, Trung Hoa mới được hưởng pháp hóa, đến đời Tấn thì ngày càng thạnh hành, đến đời Đường các tông đầy đủ, gần bằng Tây Thiên. Từ các nhà Tống, Nguyên, Minh cho đến đầu đời Thanh, Phật Nhật luôn sáng tỏ, pháp luân thường chuyển. Đến thời Hàm Phong đồng trị, do chinh chiến, đói kém liên miên, bậc triết nhân ngày càng hiếm hoi, quốc gia chẳng rảnh rang đề xướng, kẻ kém hèn lạm dự tăng chúng, rất nhiều kẻ là phường vô lại ác nhân xen lộn vào Phật môn, đến nỗi Phật pháp bị bại hoại sát đất. Phàm những ai chưa đọc kinh Phật, chưa gặp được bậc tri thức, trông thấy những ông tăng du hành trong nhân gian tạo đủ mọi nghiệp, bèn cho rằng tăng toàn là như thế. Từ đấy, một người sướng, trăm kẻ hùa theo, cho là Phật pháp vô ích cho nước nhà, có hại cho đời. Không ai chẳng tính chuyện chiếm đoạt tài sản của tăng chúng, lăm lăm biến chùa thành trường học. Những kẻ đề xướng chuyện ấy, tâm lý chưa hẳn đã hoàn toàn mê muội, mà là do chẳng biết cội nguồn Phật pháp, chỉ cậy vào hiểu biết của chính mình để lầm lạc suy luận, khiến cho những kẻ mượn chuyện công để tư lợi, thấy đúng là dịp kiếm chác, muốn vơ vét cho đầy túi. Đây kia bắt chước nhau, thế như lửa cháy. Lúc dân quốc mới thành lập, bao phen được những bậc cao nhân tăng tục trình bày, mong đại tổng thống hà lệnh bảo vệ. Năm dân quốc thứ tư 1915, chính phủ quy định chương trình bảo vệ gồm 31 điều. Do văn từ ý nghĩa có chỗ chưa rõ ràng, dễ nảy sinh mối tệ, sợ sẽ tạo thành hậu hoạn, nên đến năm dân quốc thứ 9 1920, cư sĩ Trình Tuyết Lâu diện kiến đại tổng thống, xin ông sửa đổi. Nhân đó, bèn thương lượng châm chước kỹ càng, quy định 24 điều. tháng 5 năm Dân Quốc thứ 10 1921, công bố cho các tỉnh. Mùa hạ năm nay, giới giáo dục tỉnh Giang Tô nhóm họp, lại viện vào tiền lệ thời cuối nhà Thanh, đầu thời Dân Quốc, đem kế hoạch mượn chùa làm trường học, trình lên cựu tỉnh trưởng họ Vương, được ông ta tán thành, cho là không tổn hại gì đến pháp luật, thật sự cân nhắc tình lý, đã suy xét cẩn thận, chu đáo, ổn thỏa, thật đáng khâm phục, truyền ti giáo dục thông tri cho các huyện tuân hành. Lệnh này vừa được ban ra, ông ta bèn từ chức. Tăng giới tỉnh Giang Tô chấn động, kinh hoảng vô cùng. Các chùa chiền ở Diêm Thành đa số bị xâm đoạt. Mọi người cho rằng giáo lệnh của Đại Tổng thống công bố vào năm ngoái, có lẽ cựu tỉnh trưởng họ Vương hoàn toàn chưa hay biết, nên mới nồng nhiệt khen ngợi kế hoạch ấy như thế. Nếu chẳng lập cách cứu vãn, chẳng những không thể giữ gìn được các chùa miếu trong một tỉnh Giang Tô, mà những người mang cùng tánh khí ấy trong các tỉnh khác, không ai chẳng muốn mượn danh nghĩa lập trường học để diệt Phật Pháp, đoạt tài sản nhà chùa, coi đó như một nghĩa vụ có danh dự lợi ích nhất. Do vậy, bèn cử ra 30 vị đại biểu, được cầm đầu bởi Hạo Tịnh là vị đã từ nhiệm, khẩn cầu hai vị cư sĩ Ngụy Can Trưởng và Vương Ngu Tăng chuyển đạt lên những nhân vật chính yếu, trình bày rõ lợi hại, ngõ hầu đạo ngầm giúp cho việc cai trị, pháp ngầm khiến cho dân tình yên vui, chẳng đến nỗi nhanh chóng bị diệt mất. Ông Hàn, tỉnh trưởng tỉnh Giang Tô, là người thông đạt chánh thể, hiểu sâu Phật Pháp. Những tờ trình của chư tăng được chuyển lên, ông liền phê rằng: tôn trọng pháp luật, nghiêm cấm tệ đoan, một mực giữ phép công bằng, không mảy may gì thiên vị, hai giới tăng chúng và giáo dục đều được vô sự. Tuy chưa nói rõ thủ tiêu lệnh trước của Vương tỉnh trưởng, nhưng cũng chẳng khác gì đã thủ tiêu vậy. Chuyện này lại được chuyển đạt lên bộ, gửi công văn phúc trình lên Bộ Nội vụ. Bộ truyền cho tỉnh trưởng Giang Tô xử lý theo đúng pháp luật. Do vậy, mối hòa diệt pháp liền bị tiêu diệt. Lúc này thế đạo nhân tâm đã suy hãm đến cùng cực. Đúng là lúc nên đề xướng Phật Pháp, xiển dương rộng rãi xử lý nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, khiến cho những kẻ mê tâm mờ lý, phóng túng không kiên dè, biết tạo ác, phải thọ khổ bao kiếp dài lâu, làm thiện được hưởng vui vĩnh viễn, bèn tự có thể giảm bớt tâm ác, dần dần phát khởi thiện niệm, quyết chẳng dám khoái chí một lúc, khiến cho thân về sau phải chịu thống khổ vô cùng. Vào thời Xuân Thu, chư hầu các đại phu chết, ai nấy tùy sức giết người tuẫn tán theo mình, lại cho là càng nhiều càng sang. Tuy Khổng Mạnh Lão Trang đều xuất thế, cũng không sao ngăn cấm được. Từ khi Phật Pháp truyền vào Trung Quốc, dầu kẻ ngoảnh mặt về phương Nam xưng trẫm cũng chẳng dám làm vậy. Hơn 1000 năm qua, những người được sống hết tuổi thọ mới mất không biết bao nhiêu mà kể. Những ai cho rằng Phật Pháp vô ích cho nước nhà, có hại cho đời, toàn là vì lòng đố kỵ dấy lên những lý luận mù quáng của kẻ chưa thấy được màu sắc. Nếu họ suy xét kỹ, ác sẽ chẳng thể đau đớn khóc lóc hối hận đã lỡ lời ư? Tuy nhiên, nói chung là do tăng giới không có người, nên đến nỗi những kẻ câu nệ rỗng tuếch lầm lạc, nảy sanh ý xâm đoạt khinh lấn. Nếu như ai nấy gắn chí ngầm tu, làm rạng rỡ Phật Pháp, thì những kẻ bài bác đã kích xâm đoạt khinh lấn kia sẽ hộ trì lưu thông còn không xuể. Mạnh Tử nói rằng: con người phải tự khinh mình trước thì người khác mới khinh mình được. Trong nhà phải tự hủy diệt trước thì người khác mới hủy diệt được. Nước phải tự công phá trước thì người ngoài mới công phá được. Chính là nói đến ý này vậy. Tăng giới chúng ta phải nên dốc kiệt lòng thành, chuyên tinh tu tập như thế nào, ngõ hầu trên là mong tiếp nối được huệ mạng, dưới độ mê tình. Tất cả những văn tự đầu đuôi về chuyện này đã được hai vị cư sĩ Can Trưởng và Ngu Tăng cho sao lục in khắc. lại đem điều lệ quản trị chùa miếu đã tu chánh của đài tổng thống đặt ở đầu sách, phổ biến khắp tăng giới để mọi người biết có công lệnh, chẳng đến nỗi lại có những chuyện như thế phát sanh, không cách gì thi thố thủ đoạn được. Khắc xong, Hòa thượng Diệu Liên giao cho tôi, nhờ viết lời tựa dẫn giải. Cụ Diệu Liên là người tánh tình thuần hòa, sốt sắng, rất được hai vị can trưởng và Ngu Tăng kính trọng. Khi chuyện này nảy sanh, ông Ngu Tăng thường phải bôn ba chẳng nề hà mệt nhọc. Tôi biết rõ, ông ấy chí hướng cao khiết, khá thông hiểu giáo lý. Tôi mến ông ấy chịu khổ nhọc thay cho người, thành tựu điều tốt đẹp cho người, nên mới trình bày những điểm chính yếu như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 46 nhỏ, lời tựa cho bộ Phóng sanh sát sanh hiện báo lục của tiên sinh Giang Thận Tu. Tiên sinh Giang Thận Tu là một bậc đại học giả đời Thanh trước kia, là bậc quân tử hiểu đạo, ẩn tu ẩn dật ở Vụ Nguyên, tỉnh An Huy. Ông bác học đa văn, không sách gì không đọc, với mỗi cuốn đều nắm được chỗ tinh vi, hiểu được cốt lõi sâu thẳm. Chỉ lấy việc giáo dục bậc anh tài làm vui, chẳng màng đến phú quý danh lợi hiển đạt. Năm lên 6 tuổi, vừa được đi học, mỗi ngày nhớ được mấy ngàn chữ. Cha thấy con mẫn tiệp lạ lùng, bèn đem toàn bộ Thập Tam Kinh Chú Sớ dạy cho. Thập Tam Kinh Chú Sớ là 13 bộ sách trọng yếu của Nho giáo, gồm Kinh Dịch, Kinh Thư, Kinh Thi, Châu Lễ, Nghi Lễ, Lễ Ký, Tả Truyện, Công Dương Truyện, Cốc Lương Truyện, Luận Ngữ, Hiếu Kinh, Nhĩ Nhã và Mạnh Tử. Từ đấy, tiên sinh chuyên tâm nghiên cứu mấy mươi năm. Phàm những học thuật về kinh sử, tác phẩm của Bách Gia Chư Tử, thiên văn, địa lý, âm vận, phiên thiết, không gì chẳng dung hội quán thông. Phiên thiết là một lối phiên âm chữ Hán, dùng hai chữ để ghép lại. Cách phiên thiết này mô phỏng lối ghép chữ cái để ghi âm của tiếng Phạn. Ông bèn tự đặt trách nhiệm dùng trước thuật để nêu tỏ những nghĩa lý uẩn súc. Những trước tác của ông có đến gần 20 thứ, gần đến 200 quyển. Những trước thuật của quốc gia và danh nhân khi ấy đa số đều lấy trước tác của ông làm căn cứ. Đến năm Càn Long thứ 37, 1772, lúc đó tiên sinh đã qua đời 11 năm, quốc gia mở ra Tứ Khố Toàn Thư Quán. Tứ Khố Toàn Thư là một bộ sách tập thành vĩ đại nhất, những tác phẩm đặc sắc nhất trong lịch sử học thuật Trung Quốc, được biên soạn từ năm Càn Long thứ 38, 1773, phải mất 9 năm ròng rã mới hoàn thành. Tất cả gồm 3.503 tác phẩm, chia thành 36.304 quyển, gần 320 loại, bao gồm những tác phẩm từ đời Tiên Tần, trước đời Tần Thủy Hoàng, cho đến trước đời Càn Long. Toàn tập được chia thành 4 bộ phận lớn là Kinh, Sử, Tử, Tập, do vậy gọi là Tứ Khố. Ngoài những tác phẩm kinh điển của Nho gia, còn có những tài liệu vô cùng giá trị, kể cả những tác phẩm của Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Ấn Độ và các nhà truyền giáo Âu Châu cũng được thu thập. Số người tham dự biên soạn chính thức lên đến 3.600 người, nhân viên sao chép lên đến 3.800 người. Phàm những trước tác của tiên sinh được thu thập vào đó tổng cộng là 13 loại, tức hơn 150 quyển.

để loài nào loài nấy vui với thiên chân, đều hưởng hết tuổi trời. Như vậy thì những thứ thiện báo được nói trong sách này sẽ đạt được đủ cả. Người như thế đối với loài vật còn chẳng muốn làm cho chúng nó chẳng được sống yên, huống chi đối với con người. Ắt sẽ thân ái đối với nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Tự nhiên phong tục tốt đẹp, con người hòa thuận, ắt cảm được mưa thuận gió hòa. Lẽ đâu muôn vật chẳng đông đảo, dân sung sướng, thời thế yên lành, đất nước thái bình ư? Lại mong những người cùng hàng với tôi chớ nên tự khinh. Hãy nghĩ, ta có cùng một tâm tánh với Như Lai, vì sao ngài hoặc nghiệp hết sạch, phước huệ viên mãn, an trụ tịch quan, thường hưởng pháp lạc? Vì sao ta khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, luân hồi lục đạo chẳng có cách gì thoát lìa vậy? Tâm tánh là một, khổ vui một trời một vực. Nếu nhường cho một mình Đức Như Lai thọ dụng công đức của Phật tánh, thì có còn được gọi là đại trượng phu nữa hay chăng? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 47 nhỏ. Lời tựa trần thuật duyên khởi của Hạ Môn Phật Kinh Lưu Thông Xứ. Hạ Môn là một thành phố duyên hải thuộc miền Đông Nam tỉnh Phước Kiến, hình thành từ năm 712, được coi là một thành phố trọng yếu của vùng Mân Nam. Như Lai thuyết pháp đều thuận theo cơ nghi, với đại căn bèn chỉ thẳng chân như diệu tánh, khiến cho họ hiểu rõ diệu tánh viên minh, lìa các danh tướng, vốn chẳng có thế giới, chúng sanh, thường tịch, thường chiếu, bất sanh, bất diệt, ngũ uẩn không, sáu căn thanh tịnh, bốn tướng mất, nhưng nhất tâm hiện bày rành rành. Từ đấy, xứng tánh khởi tu, do tu chứng tánh. Mây phủ cửa từ, sóng trào biển hạnh, dẫu từ bi hành nguyện trùm khắp pháp giới, nhưng tam luân thể không, trọn chẳng có những tướng ta, người, năng sở. Đối với tiểu căn, Phật bèn dạy cho tam quy để làm căn bản bỏ tà quy chánh, dạy ngũ giới thập thiện để làm nhân được sanh trong trời người. Gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường, em kính, chồng sướng, vợ theo, tận lực tuân thủ luân thường, ai nấy tận hết bổn phận. Kim thêm kiên giết, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Đối với kẻ căn khí thù thắng hơn một chút, bèn dạy cho tứ đế, thập nhị nhân duyên, để họ đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử. Lại vì hết thảy chúng sanh, do thân khẩu ý khởi lên tham sân si, do tham sân si mà tạo giết trộm dâm, do nhân duyên ấy luân hồi lục đạo giết lẫn nhau, sanh ra nhau đến tột cùng đời vị lai, trọn chẳng khi nào ngừng nghỉ. Tuy dạy những thừa nhân thiên thanh văn duyên giác bồ tát, nhưng tự lực đoạn hoặc thật chẳng phải dễ dàng. Huống chi chúng sanh trong đời mạt, căn cơ kém hèn, chẳng cậy vào Phật lực, quyết khó có thể giải thoát. Do vậy, bèn mở riêng một pháp môn tịnh độ, cậy vào Phật từ lực vượt ngang ra khỏi tam giới, để người đã chứng thánh quả sẽ mau viên mãn Phật quả, người chưa đoạn hoặc sẽ đới nghiệp vãng sanh. Chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, khẩn thiết chí thành trì danh hiệu Phật, Làm được như thế thì vạn người chẳng sót một ai. Như người rớt xuống biển, nương vào sức thuyền cứu, mau lên được bờ. Chúng sanh đời mạt bỏ pháp này, muốn thoát sanh tử, thì vạn người chẳng được một ai. Do vậy biết rằng, đại pháp của Như Lai vỗ về nuôi nấng quần manh, như trời che phủ khắp, như đất nâng đỡ đồng đều. Sâm la vạn tượng, không một thứ nào thoát ra ngoài được, không gì chẳng thuộc trong ấy. Như mặt trời mặt trăng sáng ngời trên không, chiếu khắp muôn nước. Tuy kẻ mù từ lúc lọt lòng chẳng thấy được quang minh, cũng vẫn được chiếu soi. Như mưa đúng thời thấm nhuận trọn khắp muôn cây cỏ, rễ to thân lớn, cành nhỏ lá bé đều cùng tươi tốt. Dầu là mầm cháy hạt hư, cũng vẫn được bình đẳng thấm nhuận. Như đại hải chứa trọn trăm sông, sông to rạch lớn cũng đổ vào biển, ngòi nhỏ kinh bé, thậm chí một chước một giọt cũng đổ vào biển. Đã vào trong biển cả thì cùng một vị mặn, cùng một mức sâu rộng như biển cả, đánh mất tên cũ, được mang tên là biển. Do vậy biết rằng, Phật pháp ung đúc, giáo hóa, dạy dỗ, trọn chẳng bỏ ai, là cội nguồn của các pháp, là chỗ nương cậy cho chúng sanh. Hết thảy các pháp thế gian hay xuất thế gian, không pháp nào chẳng phát xuất từ pháp giới này, không pháp nào chẳng quy hoàn pháp giới này. Những kẻ chấp chặt, hẹp hòi, chẳng biết Phật pháp chính là pháp chung cho cả 10 pháp giới, chỉ thấy chuyện bỏ cõi tục đi xuất gia, bèn cho là phế bỏ luân lý, đắm chìm trong không tịch, mang lỗi trái nghịch thế giáo. Nào biết rằng Phật pháp như thái hư, không gì chẳng bao dung, như ánh nắng xuân không gì chẳng sanh trưởng. Thánh nhờ vào đây mà thành thánh, hiền nhờ vào đây mà thành hiền. Vì thế, thời cổ, những người lập đại công, dựng đại nghiệp, tiếng tâm lừng lẫy trời đất, lòng tinh thành bao trùm nhật nguyệt, đều là do học Phật pháp đắc lực mà phát khởi. Ngay như những ông Châu, Trình, Trương, Châu đời Tống nêu tỏ tâm pháp chánh nhân cũng do học Phật mà được. Vì họ khí lượng nhỏ hẹp, kiến chấp môn đình quá nặng, nên chẳng những không chịu xiển dương, trái lại còn chê trách hủy báng, muốn ngăn lấp hàng hậu học đều không thể học Phật pháp. Vì thế lập cách bịt tai trộm linh, lấy cái hay của người ta lại tự nhận đó là công của chính mình, nói ngược ngạo người ta thua mình. Cho nên đối với chuyện chánh tâm thành ý trở thành hẹp hòi, chẳng thể rốt ráo viên mãn, chẳng đáng buồn ư? Phật pháp truyền vào Trung Quốc gần 2000 năm. Trong thời gian ấy, những kinh luật luận dịch từ Tây Trúc và những trước thuật về thiền, giáo, luật, mật, tịnh, vân vân của cổ đức các tông cõi này mênh mông như mặt biển tỏa hơi mờ. Tùy theo căn cơ con người gần gũi pháp nào, tùy theo lòng ưa thích của mỗi người mà nghiên cứu, hoặc nghiên cứu khắp các tông, hoặc chuyên chú nơi một môn, như bốn cửa thành, gần cửa nào thì vào bằng cửa đó. Cửa vào tuy khác, nhưng vào cùng một thành, như một giọt nước biển có đủ vị của trăm sông, như một hạt châu nơi cái lưới của Đế Thích hiện bóng 1000 hạt châu. Thâm nhập một môn thì các pháp đều thông. Đến khi vô minh hết sạch, tịch chiếu viên dung, dứt sạch ba đời, 10 giới chìm liễm, hoàn lại thiên chân vốn có, chứng giác đạo vô thượng. Cố nhiên, hạng người như vậy thuộc về hạng thượng thượng căn. Kế đó là những người dứt tham sân si, đoạn giết trộm dâm, không làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, tích lũy công đức dần dần, tăng trưởng phước huệ, giữ vẹn nhân luân, trọn hết tình nghĩa, yêu thương mọi người, nhân từ, kiên giết, phóng sanh, tập thành lòng từ thiện đối với loài vật còn thương xót, huống chi con người. Thúc đẩy phong hóa ấy đến trọn khắp thế giới, há còn có tâm tàn hại lẫn nhau, tranh giành mưu hại giết chóc, muốn tàn sát chủng tộc người khác, hòng vừa ý mình nữa ư? Lâm Hồng Du, Trần Đắc Lộc thuộc Thái Cát Đường ở Hạ Môn, thương cho kiếp vận thê thảm, muốn cứu vãn, muốn cho đồng nhân khai ngộ, nên lưu thông kinh Phật, phát hành kinh sách theo giá vốn và chi phí chuyên chở, trọn chẳng mong kiếm lời. Muốn mở mang tai mắt cho người, nên xin tôi viết lời tựa. Tôi mến lòng thành của họ, bèn thuật đầu đuôi. Phải biết, Phật Pháp lấy nhân quả báo ứng làm đạo hạ học thượng đạt, là đạo từ đầu đến cuối đều phải có. Nay, người trên không nêu gương, kẻ dưới không giữ pháp, đây kia tranh chấp đánh nhau, lấy giết chóc làm vui, chỉ mong sao khoái ý mình, chẳng đoái hoài nước nhà diệt vong. Dân tình lầm than, đều do chẳng biết nhân quả báo ứng nên tạo thành như vậy. Tôi thường nói rằng, nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Trong đời hiện thời, nếu chẳng đề xướng sự lý nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi, mà muốn cho thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, thì dù Phật, Tổ, Thánh Hiền đều xuất thế, cũng chẳng làm gì được. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Số 48 nhỏ, lời tựa cho cuốn Vạn Niên Bạ của Am Pháp Như, trích lục phần dẫn nhập. Phật Pháp rộng lớn như Pháp giới, rốt ráo như hư không, khó bàn, khó nghĩ, không thể diễn tả, không thể hình dung. Nếu chỉ luận trên đại cương thì không ra ngoài nhị đế. Luận theo chân đế thì có Phật hay không Phật, tánh, tướng vẫn thường trụ. Do vậy, viên thông đạo tràng trải trần kiếp chẳng chuyển dời, chẳng biến đổi. Chân như pháp môn tận cùng kiếp vị lai chẳng suy sụp, chẳng hưng khởi. Luận theo tục đế thì pháp theo duyên khởi, đạo do người hoằng. Có được người thì chặt gai đốn cây để dựng phạm phủ, diệt chốn hoang vu để làm sư lâm, chỗ ở cho tăng chúng, khiến cho Phật Nhật thêm sáng, pháp luân thường chuyển. Không có người thì Phật địa trở thành rừng nghiệp, dứt bạc tiếng kinh, nói chuyện cõi trần. Đến nỗi cửa phổ môn đóng chặt, đường giác lấp lối, tăng và Phật Pháp gọi là Tam Bảo, là vì việc tiếp nối huệ mạng của Phật, lưu thông pháp đạo. Không có người thì không ai noi theo, chỉ có nhờ vào tăng vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Số 49 nhỏ, lời tựa sách Phó Đại Sĩ Truyện Lục. Nhất niệm tâm tánh của chúng sanh và chư Phật không hai, tuy đang mê bất giác, khởi hoặc tạo nghiệp, tạo đủ mọi tội, nhưng Phật tánh sẵn có, vốn không tổn thất. Ví như mani bảo châu rớt trong nhà xí, trọn chẳng khác gì vật dơ, người ngu chẳng biết là quý báu, bèn coi như uế vật. người trí biết là diệu bảo vô giá, chẳng hiềm ô uế, vào trong nhà xí nhặt lấy, dùng đủ mọi phương cách gột rửa cho sạch. Sau đấy, treo trên tràng cao, châu liền phóng đại quang minh, tùy theo lòng mong cầu của con người, mưa khắp các thứ báu. Do vậy, người ngu mới biết là quý báu. Đại giác Thế Tôn xem các chúng sanh cũng giống như thế, dẫu là kẻ hôn mê điên đảo phiền hoặc, tạo đủ ngũ nghịch thập ác, vĩnh viễn đọa trong ba ác đạo, tâm Phật vẫn chẳng hề có một niệm buông bỏ, luôn tìm cơ duyên, gia bị âm thầm hoặc hiển nhiên. Vì họ mà thuyết pháp, ngõ hầu họ hiểu rõ hoặc nghiệp huyễn vọng, ngộ Phật tánh chân thường, cho đến khi viên chứng vô thượng bồ đề mới thôi. Đối với người tội ác cực nặng còn như thế, thì đối với người nghiệp nhẹ, người giữ giới thiện, có đầy đủ sức thiền định sâu, không một ai chẳng được đối xử như vậy. Phàm trong tam giới, có những người tuy đã thâu liễm được thân tâm, khuất phục được các phiền hoặc, nhưng tình chủng vẫn còn. Phước báo một khi đã hết, liền đọa xuống cõi dưới, gặp cảnh chạm duyên, vẫn khởi hoặc tạo nghiệp, do nghiệp cảm khổ, luân hồi sáu nẻo, trọn chẳng có lúc nào ngưng. Cho nên Kinh Pháp Hoa nói, ba cõi không yên, ví như nhà cháy, các khổ đầy dẫy, thật đáng kinh sợ. Nếu không phải là nghiệp tận tình không, đoạn hoặc chứng chân, thì chẳng mong chi thoát khỏi tam giới. Chỉ có mỗi một mình pháp môn tịnh độ, chỉ cần có đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, trì danh hiệu Phật, liền có thể nhờ vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh bèn nhập cảnh giới Phật, thọ dụng như Phật. Hai thứ, phàm tình lẫn thánh kiến đều chẳng sanh. Chính là pháp môn đặc biệt ngàn vạn phần ổn thỏa thích đáng, chẳng sót một ai vậy. Đang thời mạt pháp, bỏ pháp này thì không còn cách gì khác nữa. Như Lai dùng tự lực, tha lực, hai thứ pháp môn thông thường và đặc biệt để lợi khắp hết thảy. Bồ Tát gánh vác gia nghiệp của Phật, chỉ chuyên chú thượng cầu hạ hóa. Do vậy, tùy loại hiện thân trong pháp giới mười phương, tùy cơ thuyết pháp, hòa quan đồng sự mới dẫn dắt được. Hoặc ẩn, hoặc hiển, trọn không có tướng nhất định. Có những vị bên trong ẩn thánh đức, bên ngoài hiện dáng vẻ lạ lùng, như Phật A-di-đà hóa làm thiện đạo Phong Can. Phong Can là một vị tăng sống vào đời Đường, giỏi làm thơ. Cùng Hàng Sơn và Thập Đắc được gọi là Quốc Thanh Tự Tam Ẩn, tức ba vị ẩn dật chùa Quốc Thanh. Sư Phong Can để tóc dài rủ ngang mày, mặc áo vải, thân cao hơn 7 thước, thước tàu. Thoạt đầu sống tại chùa Quốc Thanh, trên núi Thiên Thai. Sư ngày lo giả gạo, đêm ngâm vịnh, nói năng không câu nệ, đa phần thường là những lời huyền ký. Nếu ai tò mò hỏi đến, thì sư chỉ đáp 2 chữ, tùy thời. Sư từng ca hát nghêu ngao, có lần cưỡi hổ chạy vào chùa, khiến chúng tăng kinh sợ. Vào thời Tiên Thiên, năm 712 đến 713, sư lên kinh triệu Trường An Hoằng Hóa, từng trị bệnh cho ông Lư Khưu Dận. Do sự chỉ điểm của sư, ông Lư từng đến tham phỏng 2 vị Hàng Sơn và Thập Đắc. Theo truyền đăng lục, ông Lư tìm đến chùa Quốc Thanh, thấy Hàng Sơn Thập Đắc cười hi hí, lộ vẻ ngây ngô, ông bất giác phục xuống lễ. Vị tri khách tăng kinh ngạc, sao đại quan lại lễ 2 gã ngông cuồng vậy? Hàng Sơn nắm tay họ Lư cười hề hề, bảo rằng: Phong Can lắm miệng quá, lễ ta làm chi? Nắm một lúc thả ra, rồi Hàng Sơn Thập Đắc nắm tay nhau chạy ra khỏi cửa chùa, không bao giờ trở lại nữa. Sự tích ghi chép về ngài Phong Can không nhiều, không rõ sư thì tịch năm nào. Hiện chỉ còn mấy bài thuộc tập Phong Can Thi và một số bài thơ chép trong tập Hàng Sơn thi tập. Quán Âm hóa làm Bảo Chí, tăng già. Bảo Chí sinh năm 418, mất năm 514. Sư sống vào thời Nam Triều, còn được gọi là Bảo Công hoặc Chí Công Hòa Thượng. Sư người huyện Kim Thành, Thiểm Tây, họ là Châu, xuất gia từ nhỏ. Sư theo ngài Tăng Kiệm tu tập thiền định. Vào niên hiệu Thái Thủy, năm 466 đến năm 471 đời Lưu Tống, sư đến Đô Ấp, không ở nơi nào nhất định, thường hay nói thơ, có những lời lẽ tựa hồ sấm ký. Dân chúng chen nhau đến hỏi việc họa phước. Tề Vũ Đế cho sư mê hoặc quần chúng nên bắt giam, nhưng cứ thấy sư ngày ngày rong chơi ngoài phố, vào trong ngục xem vẫn thấy sư nằm đó. Vua nghe vậy bèn đón sư vào vườn hoa cho ở trong ấy, cấm không được ra, nhưng vẫn thấy sư hằng ngày dạo khắp các chùa Long Quang, Kế Tân, Hưng Hoàng, Tịnh Danh vân vân. Đến khi Lương Võ Đế sáng lập triều đại mới bỏ lệnh giam sư. Sư thường luận Phật pháp rất nhiều với vua. Sư thì tịch tháng Chạp năm Thiên Giám thứ 13, thọ 96 tuổi. Vua sai an táng tại đồi Độc Long thuộc Trung Sơn, dựng chùa Khai Thiên cạnh mộ tháp, ban thụy hiệu là Quảng Tế Đại Sư. Các đời vua về sau đều phong tặng thụy hiệu cho sư. Căn cứ trên những ghi chép về những pháp ngữ của sư, sách Phật Tổ Lịch Đại thông tải kết luận ý chỉ của sư ngầm hợp tông chỉ nhà thiền. Sư cũng là người chủ biên công việc biên soạn bộ sám đồ sộ Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp, thường gọi là Lương Hoàng Sám. Sư tăng già sinh năm 628, mất năm 710, sống vào đời Đường. Sư vốn là người Tây Vực. Trong niên hiệu Long Sóc 661 đến 663, sư đến Tây Kinh, đi khắp các miền giang hoài, rồi trụ tại chùa Long Hưng ở Sở Châu. Về sau sư tìm được một tượng Phật vàng ở huyện Lâm Hoài, Tứ Châu, nay thuộc tỉnh An Huy. Trên tượng có bài Minh Cổ Hương Tích và bài Minh Phổ Chiếu Vương Phật, bèn lập chùa Lâm Hoài để thờ. Sư thường biến hiện những tướng thần dị, chẳng hạn như hiện thân Quán Âm 11 mặt. Người đời kính ngưỡng gọi là hóa thân của Quán Âm Đại Sĩ. Năm Cảnh Long thứ 2, 708 đời Đường Trung Tông, sư vân chiếu vào cung giảng pháp, được tôn làm quốc sư. Chẳng bao lâu, tại chùa Tiến Phước, sư trị bệnh cầu mưa linh nghiệm, nên chùa Lâm Hoài được sắc tứ biển ngạch là Phổ Quang Vương Tự. Ngày mồng 2 tháng 3 năm Cảnh Long thứ 4, sư thị tịch tại chùa Tiến Phước, thọ 83 tuổi. Văn Thù Phổ Hiền hóa thành Hàng Sơn Thập Đắc. Hàng Sơn là vị ẩn sĩ đời Đường, sống trong hang tối ở rặng Hàng Nham, cách núi Thiên Thai của tỉnh Chiết Giang 14 dặm. Không ai rõ họ tên của ngài, nên gọi theo chỗ ở, thành tên Hàng Sơn. Hàng Sơn thường đến chùa Quốc Thanh bầu bạn với sư Thập Đắc. Sư Thập Đắc trông nom trai đường chùa này. Cơm thừa thức ăn dư của đại chúng bỏ lại, sư Thập Đắc thâu thập, đựng trong một cái giỏ trúc, đợi Hàng Sơn đến cùng ăn. Hàng Sơn hình dung xốc xếch, dáng vẻ điên rồ. Đến chùa Quốc Thanh có lúc đi thông dong, có khi chạy đuổi người, có lúc ngửa mặt lên trên không quát mắng. Tăng chúng bực bội ùa ra xua đuổi, bèn uống mình vỗ tay cười ha hả bỏ chạy. Ngài mặc áo rách nát, hình dung tiều tụy, lấy vỏ cây làm mũ, chân đi guốc gỗ to, thích ngâm thơ sướng kệ, lời lẽ ngập tràn đạo vị. Khi thứ sử Thai Châu là Lư Khưu Dận đến bái phỏng, ngài cùng sư Thập Đắc bỏ trốn. Ông Lư đuổi theo đến Hàng Nham tặng quần áo thuốc men. Ngài hét to: "Giặc, giặc, ta trốn giặc!" Rồi ẩn mình vào hang, lại nói: "Báo với các ông, hãy nên nỗ lực." Hang đá bèn tự đóng kín lại, không còn thấy dấu tích chi nữa. Sư Đạo Kiều tìm những di vật của Ngài, chỉ tìm được hơn 100 bài thi tụng, bèn sao chép, ấn hành, đặt tên là Hàng Sơn Thi. Theo truyền thuyết, các vị Linh Sơn Quy Hữu, Triệu Châu Tùng Thẩm đều đã từng đàm luận Phật Pháp với Ngài Hàng Sơn. Như trên đã nói, Ngài Thập Đắc là một vị ẩn tăng trong coi trai đường chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Thai vào đời Đường, Không Tường Nguyên Quán họ tên. Ban đầu, Hòa Thượng Phong Can trên đường đi xích hành gặp một đứa trẻ bị bỏ rơi, bèn đem về Quốc Thanh nuôi dưỡng, đặt tên là Thập Đắc, nghĩa là nhặt được. Đến lớn, sai trông coi hương đăng. Một ngày nọ, sư lên tòa ngồi đối diện tượng Phật, ăn uống như bè bạn, gọi Kiều Trần Như là tiểu quả thanh văn, coi như chỗ không người. Tăng chúng xua đuổi, bãi chức hương đăng, đuổi sư xuống trông coi trụ phòng. Bình thường, sư luôn làm ra vẻ điên cuồng, chia cơm thừa canh cặn cùng Hàng Sơn. Trong chùa có miếu thờ thần bảo vệ già lam, mỗi ngày cúng chim cho thần làm thức ăn. Thập Đắc bèn dùng gậy đánh tượng thần: "Ngươi chỉ biết ăn, không biết có bảo vệ giữ yên cho chùa hay không?" Tối ấy, thần báo mộng cho toàn thể tăng chúng trong chùa rằng: "Thập Đắc đánh ta." Sáng ra, cả chùa kể chuyện nằm mộng giống nhau, mới biết Thập Đắc không phải là người thường. Trong lúc tăng chúng tụ tập bố tát tụng giới, Thập Đắc xua trâu chạy vào tăng đường nói: "Ta không thả trâu, bầy trâu này đa số là người giữ chức tước trong chùa này." Rồi gọi pháp danh những vị tăng đã mất, gọi tên con nào, con trâu ấy theo tiếng gọi ngoan ngoãn đi đến, cả chùa sững sờ. Đời Thanh năm Ung Chánh thứ 11, 1733, vua phong tặng Hàng Sơn là Hòa Thánh, Thập Đắc là Hợp Thánh, tục gọi là Hòa Hợp Nhị Thánh. Dân chúng hay tạc tượng hai vị để cầu may. Di Lặc hóa thành Bố Đại Hòa Thượng. Ngôn hạnh của họ phàm tình chẳng thể lường được, mờ mịt chẳng biết họ là hạng người như thế nào. Đến lúc lâm chung mới phát lộ, hoặc do chết đi, khám nghiệm mới biết rõ được. Cũng có vị vừa ẩn vừa hiển, chỉ bày rõ cả bổn lẫn tích, như Di Lặc hóa thành Phó Đại Sĩ vậy. Có lúc Ngài dựa theo tích, ẩn bổn, tự bảo mình là phàm phu. Có lúc dựa theo bổn, ẩn tích, như tự xưng là Di Lặc. Ấy là vì tâm lượng của chúng sanh quá hẹp nhỏ. Nếu chẳng phải là kẻ có chút sở đắc, bèn lầm tưởng mình đã dự vào hàng thánh, thì cũng là kẻ đề cao thánh cảnh, nhưng cam phận phàm ngu. Do vậy, đại sĩ lấy thân mình làm gương, khiến cho họ biết Ngài đã chứng đẳng giác, nhưng vẫn tự bảo là phàm phu, thì những kẻ lầm lạc, tự tưởng mình cao quý, cũng như kẻ cam phận phàm ngu, đều được tỉnh ngộ mạnh mẽ. Những chuyện đại sĩ đã làm, những pháp Ngài đã nói trong suốt một đời, tuy đều trực chỉ hướng thượng, nhưng vẫn chẳng bỏ sót một điều lành nào. Lục độ đều tu, chẳng chấp một pháp. Còn như những vị đệ tử học pháp với Ngài, không ai chẳng khế nhập chân thường sâu xa, nhanh chóng hiểu uẩn giới là không, bỏ thân mạng của cải để làm đại pháp thí. Vì thế, đạo lừng lẫy cả hai triều, đức đượm đời sau. Mãi đến ngày nay, cả một ngàn mấy trăm năm, bất cứ ai nghe thấy đều gieo thiện căn. Chùa Song Lâm ở Nghĩa Ô chính là nơi đại sĩ tìm tu. Hãy còn bản khắc ván truyền lục, tuy được sao chép in khắc nhiều lần, nhưng chưa từng được người mắt sáng dạo đính, đến nỗi sai ngoa không biết bao nhiêu mà kể. Cư sĩ Tô Ngọc Tiên ở Phụng Hóa đến Song Lâm lễ yết đại sĩ, mang về sách ấy, liền muốn in lại để truyền rộng đạo của đại sĩ. Xin quan dạo đính, ngõ hầu trừ hết những lỗi tệ, hiển hiện trọn vẹn thiên chân. Quan gắn dốc hết lòng ngu thành, lắng lòng dạo đính, sửa chữa. Tuy chưa thể chẳng sót lỗi nào, nhưng đã có thể hoàn lại diện mục sẵn có của sách ấy rồi. Ngọc Tiên lại cho rằng bi ký của đại sĩ văn sâu nghĩa thẩm, nếu không chú thích thật khó dẫn người nhập vào chỗ thù thắng, khơi gợi lòng kính ngưỡng cho người khác. Bèn xin cư sĩ Hoàng Vu Ngôn chú thích cặn kẽ, Ngõ Hầu dù văn hay nghĩa đều rõ ràng như các đường chỉ trong lòng bàn tay, để người đọc chẳng tốn công suy nghĩ tìm tòi, đều biết được sự lý bổn tích của đại sĩ, để làm hướng dẫn hầu được độ thoát trong ba hội Long Hoa vậy. Khi Bồ Tát Di Lặc thành Phật, Ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề. Cây ấy có những nhánh trông giống hình dáng con rồng phun ra những đóa hoa, nên gọi là cây Long Hoa. Ngài sẽ thuyết pháp trong ba hội độ vô lượng chúng sanh, nên gọi là Long Hoa Tam Hội.